Chương 1003, một trong những cách tự sát đau khổ nhất sau đó nói một lần buổi thảo luận ca bệnh ngày hôm qua. Phương án trị liệu là gì? Ngay sau đó Tôn Quảng Vũ hỏi. Mà Hứa Thụy đưa y lệnh tới. Tôn Quảng Vũ xem xét, lập tức thốt ra, không tệ. Không tệ. Chủ nhiệm Trang, là cô đề nghị à? Trang Nguyệt Minh bất đắc dĩ cười nói, chủ nhiệm Tôn, đây là Tiểu Tần, ý nghĩ của Tần Duyệt, tôi cảm thấy không sai, cho nên trực tiếp để họ dùng như thế luôn. Tôn Quảng Vũ nghe là Tần Duyệt xong, lập tức nhíu mày, hoàn toàn tỉnh ngộ lại, mình còn có một học sinh như thế à? Quay người nhìn thoáng qua Tần Duyệt. Hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, đi theo sư tỷ của con học tập cho giỏi Tôn Quảng Vũ cũng không quên Tần Duyệt, mà là bận rộn không có thời gian quản lý học sinh, đại đa số thời gian đều là sắp xếp cho đám chủ nhiệm phía dưới. Mà Tần Duyệt là được Tần Vĩnh Nghĩa giới thiệu đến, vì lẽ đó Tôn Quảng Vũ muốn tôi luyện trước một phen, chờ đến khi gì để ánh mắt Tần Duyệt sáng lên, cũng không gấp gáp. Chỉ là... không ngờ đến nhanh như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Quảng Vũ bỗng nhiên nói, Tiểu Tần, con có hộ chiếu nước Mỹ không? Tần Duyệt sững sờ, thưa chủ nhiệm, con có. Tôn Quảng Vũ nhẹ gật đầu, một tháng sau Mayo sẽ cử hành diễn đàn đỉnh phong. Con cũng cùng nhau đi xem một chút đi. Lời này vừa nói, lập tức xung quanh bắn đến bao nhiêu ánh mắt hâm mộ cơ hội này có thể khó được nha, đi hội nghị nước Mỹ đi theo thầy hướng dẫn trâu bò, chính là điểm tốt chỗ này, hội nghị các nơi mở trên toàn thế giới đều được mang theo, căn bản không cần lo lắng vấn đề kinh phí. Tần Duyệt cũng là lập tức vui mừng, cảm ơn thầy kiểm tra phòng kéo dài, chính Tần Duyệt cũng không ngờ, chẩn bệnh một ca bệnh đã thay đổi được cái nhìn của thầy về mình rất nhiều. Mà mọi thứ này, toàn bộ đều thuộc về công của Trần Bảo Bối nhà mình. Khi đi bộ, Hứa Thụy quan tâm nhìn thoáng qua Tần Duyệt, chân cô bị sao vậy? Tần Duyệt xấu hổ cười một tiếng, không có chuyện gì, tối hôm qua đụng. Hứa Thụy gật đầu, cẩn thận một chút. Tần Duyệt đột nhiên cảm thấy đáng giá, chân run thì có sao chứ? Vào buổi sáng, Trần Thương tuyệt đối cũng không nhẹ nhõm, cái mông căn bản chưa kịp ngồi xuống đàng hoàng nữa. Mà bên này, trạm quầy y tá đã tiếp vào một cuộc điện thoại cấp cứu 120, người bệnh ở cư xá Khố Sái uống axit sulfuric tự sát, yêu cầu cứu viện khẩn cấp. Quầy y tá trạm nghe xong, lập tức biến sắc, uống axit sulfuric tự sát. Tranh thủ thời gian liên hệ với bác sĩ ra xe cứu viện loại cấp cứu nguy hiểm này. Trước tiên cân nhắc là tổ tiên phong, nhưng mà bây giờ ngoại trừ Trần Thương cũng chẳng có ai ở đây. Dương Khiết vội vàng nói, Tiểu Trần, cùng nhau đi đến sự kiện bên tòa nhà đài truyền hình, có một người xảy ra tự sát, người bệnh có thể là uống axit sulfuric pH 3.5, tình huống bây giờ vô cùng nguy cấp. Sau khi Trần Thương nghe thấy vậy cũng biến sắc, uống axit mạnh số con chó này là muốn mạng nha. Dương Khiết, tranh thủ thời gian chuẩn bị dung dịch magie oxit 2.5% hoặc sữa magie, magie hydroid huyền phù 75%, nước xà phòng pha loãng, gel nhôm hydroid khô chuẩn bị xuất phát. Dương Khiết là y tá lâu năm, kinh nghiệm phong phú, đối với những thứ này tự nhiên là cực kỳ hiểu rõ, sau khi nghe thấy Trần Thương an bài cũng vội vàng bắt đầu trù bị bên này, Trần Thương cũng lòng nóng như lửa đốt. Phải biết rằng nếu trúng độc axit mạnh, tỷ lệ tử vong sẽ cực cao, mà lại đây là một loại phương thức tự sát đau khổ nhất, nghĩ như thế nào không ra, vì sao lựa chọn dạng một loại tự sát này thế? Bởi vì sau khi có axit mạnh vào miệng, trên cơ bản mỗi một giai đoạn đều sẽ vô cùng đau khổ sau khi nuốt axit mạnh vào. Khoang miệng, cổ họng, thực quản và đường tiêu hóa các loại chỗ màng nhầy sẽ xảy ra mụn nước. Lở loét và bỏng loại đau đớn này rất khó ngừng lại, mà nếu như đơn giản cho rằng chỉ là đau khổ vậy, đã quá xem thường những axit mạnh này rồi. Thật ra, dạ dày của anh so với anh nghĩ còn mạnh mẽ hơn, sau khi uống số lượng lớn axit mạnh, nó cũng có thể hấp thu, mà một khi hấp thu, chính là khi nguy hiểm thật sự chân chính giáng lâm. Thường xảy ra trọng độ trúng độc axit, sẽ xuất hiện hô hấp khó khăn, co giật, các loại hôn mê, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí sẽ có rất nhiều người bệnh có tổn hại gan, thận, thậm chí xảy ra hoại tử gan, nhiễm trùng đường tiểu. Nghĩ tới đây, Trần Thương tự nhiên là không thể không căng thẳng. Bên này, sư phụ Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng, Trần Thương mượn thời gian này, trực tiếp đi cửa ra vào mua đến một chút trứng gà sống và sữa bò, những thứ này một hồi đều có thể dùng tới. Dương Khiết bất đắc dĩ lo lắng nói, ở bên cạnh đài truyền hình, không phải là cái người bệnh đặc biệt gì chứ? Nghe thấy Dương Khiết, Trần Thương cũng sững sờ. Tự như cũng có khả năng nha, nếu như vậy, phiền phức hình như càng nhiều. Dương Khiết làm cho Trần Thương nhiều hơn mấy phần lo lắng đúng nha, gần đài truyền hình. Nghĩ tới đây, Trần Thương lắc đầu, quản anh là cái gì chứ, mình là bác sĩ cấp cứu. Công việc của mình là cứu mạng, chỉ thế thôi. Xe cấp cứu lao vụt ở trên đường, lòng Trần Thương và Dương Khiết cũng lo lắng hơn mấy phần. Một đường không nói chuyện, bên Trần Thương cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu phối trí đồ vật một hồi cấp cứu có thể cần dùng, Dương Khiết cũng bắt đầu hỗ trợ. Mười mấy phút sau, âm thanh còi báo động 120 gào thét đến, xung quanh nháy mắt sôi trào, mau tránh ra, nhanh nhường một chút, bác sĩ tới lúc này, người bệnh đang nằm trên mặt đất, đau khổ kêu rên, an ninh xung quanh và nhân viên công tác đài truyền hình cũng không dám loạn động. Ai gọi 120 thế? Trần Thương vội vàng hỏi. Một người đàn ông trung niên vội vàng đứng ra nói, là tôi gọi, tranh thủ thời gian cứu người. Người đàn ông trung niên một thân đồ vét có bài bản hẳn hoi, trên thân treo chứng minh công tác ở đài truyền hình. An ninh xung quanh cũng vội vàng để mọi người tản ra, tránh ra một con đường cho Trần Thương và Dương Khiết. Người đàn ông nằm trên mặt đất, hết sức đau khổ, hai tay vỗ mặt đất, biểu lộ trên khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, mà đau khổ lại nói không ra lời nói. Trần Thương nhíu mày, đây là vết bỏng dây thanh không cách nào phát ra âm thanh bởi vì axit mạnh gây ra à. Để người đàn ông nói chuyện đã không thực tế. Trần Thương nhanh chóng vội vàng hỏi nhân viên xung quanh đang tụ tập lại, anh ấy uống bao nhiêu axit sulfuric? Thời gian bao lâu rồi? Một nam thanh niên tuổi tác không lớn tầm 20 tuổi, mặc đồ bảo vệ, lúc này rõ ràng hơi bối rối, anh là đến kêu oan, tôi đã không dám cho anh ta đi vào, anh ta nói, tôi không đi vào, tôi sẽ ngồi chờ ở đây. Sau đó anh ấy hàn huyên nói chuyện phiếm với tôi, qua hơn nửa giờ, anh ta bỗng nhiên cầm lấy một cái bình nhỏ rồi ừng ực uống. Tôi vừa bắt đầu không chú ý, chỉ cho là đồ uống, nhưng sau khi nghe mấy tiếng anh kêu rên lên, tôi cũng tranh thủ thời gian chạy ra kiểm tra. Anh ta đã uống hơn phân nửa bình, lúc ấy tôi mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cướp lại, xem rõ mới biết là axit sulfuric, tôi lập tức bị dọa sợ, đến bây giờ hẳn là đã hơn 40 phút, tôi cũng không biết xử lý như thế nào, cái gì cũng không dám làm, đây là cái bình anh ấy đã uống xong. Chương 1004, nếu không phải cùng đường mạt lộ, ai lại muốn chết chứ? Trần Thương nhận lấy cái bình kiểm tra, lập tức nhíu mày, uống nhiều như vậy hả? Đây là axit sulfuric mua trên Taobao đã phối trí tốt, phía trên là nhãn hiệu tự chế, viết TH3.5, hẳn là axit sulfuric đậm đặc được pha loãng. Vừa thấy vậy Trần Thương vội vàng nói với Dương Khiết, chị Dương, trước nhất lên một chút. Đến trên cán cứu thương rồi lại nói. Người đàn ông trung niên vội vàng nói với mấy bảo an, nhanh lên, giúp bác sĩ làm việc. Người bệnh tương đối cao lớn, khoảng chừng 30 tuổi, đang vào thời gian tráng niên, mấy người cùng nhau dùng sức. Mang lên trên cán cứu thương. Trần Thương cho đặt nằm ngửa, lấy ra mấy cái đệm lót bắp chân người bệnh. Thật ra, uống axit mạnh cũng là một loại phản ứng trúng độc, so với uống độc dược cũng không sai biệt lắm. Chỉ là loại độc dược này khá là tàn nhẫn, lực phá hoại của nó rất mạnh, không giống với việc uống thuốc trừ sâu trúng độc nhau. Sau khi uống axit mạnh sẽ tắm kỵ rửa dạ dày và thúc dục nôn, chính là lo lắng phòng ngừa thủng dạ dày hay chạm tới vết bỏng. Nói trắng ra, cũng là bởi vì cái đồ chơi này quá trâu bò, cũng không dám để nó chảy ra ngoài bên này. Trần Thương vội vàng nói, lấy Magi Hydroi Huyền Phù 7.5% cho tôi. Còn có sữa bò và lòng trứng gà tôi vừa chuẩn bị. Dương Khiết nhanh chóng gật đầu. Cảm xúc của người bệnh lúc này đã hơi sụp đổ, thống khổ đang kêu rên, một tay ôm lấy cổ, một tay ôm bụng, muốn kêu nhưng lại đau không kêu được, ho khan một tiếng, nước mắt chảy ngang. Hiện tại tình huống này, rất khó khống chế lại. Trần Thương vội vàng nói, tôi là bác sĩ, tôi có thể cứu anh, không cần sợ hãi, anh hả miệng ra, uống hết cái này đi. Người đàn ông lắc đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, lắc đầu, ngậm miệng không hả ra. Lập tức Trần Thương sững sờ, đây là từ chối trị liệu à? Đây là quyết tâm muốn tự sát à? Nhìn thấy tình huống này, Trần Thương cũng bó tay rồi. Sau một lúc lâu, người đàn ông móc ra mấy tờ giấy từ trong túi, đưa cho Trần Thương, tiếp đó hai tay chắp tay muốn cầu cứu. Sau khi Trần Thương nhìn thấy, lập tức sững sốt một chút. Mà lúc này, người xung quanh cũng trợn tròn mắt, ngay cả nhân viên công tác đài truyền hình cũng sững sờ, đây là cái gì vậy? Người bệnh chỉ phương hướng chỗ đài truyền hình, nước mắt trực tiếp chảy ra, hình như, đau lòng so với đường tiêu hóa màng nhạy bị axit mạnh kích thích còn muốn để tim anh chết. Là tình huống như thế nào mới có thể làm cho người đàn ông dùng phương thức quyết tuyệt và tàn nhẫn như thế đối đãi với bản thân? Nhìn người đàn ông tự như là nếu mình không tiếp nhận trang giấy thì chắc chắn không tiếp nhận trị liệu, hai tay trần thương cũng nhanh chóng nhận lấy. Mở ra xem, tôi gọi Sa Triết Hô nha, năm nay 35 tuổi, con gái của tôi sinh bệnh, là bệnh tim, tình huống bây giờ rất nguy hiểm, yêu cầu dùng tiền để chữa bệnh, thế nhưng mà tôi bị người lừa hơn 20 vạn. Cầu các anh giúp tôi một chút có được không? Tôi thật sự là cùng đường mạt lộ. Tôi có thể chết đi. Nhưng tôi hy vọng có thể mau cứu con gái của tôi. Hy vọng có thể đòi tiền trở về. Trần Thương sững sờ, vào lúc này, nhân viên công tác đài truyền hình cũng như vậy, người đàn ông trông giống như lãnh đạo đi đến đây, nhíu mày trưng cầu ý kiến của người đàn ông kia, tôi có thể đọc không? Sa Triết Hoa gật đầu, cũng không nói chuyện, chắp tay hai tay, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nhân viên công tác đài truyền hình xem thử, sau khi xem xong, hơi thở dài, nói, chuyện này không phải chuyện của mình anh ấy, chúng tôi sẽ coi trọng, chuyện này chúng tôi sẽ phái nhân viên công tác chuyên môn đi tìm hiểu. Để lộ ra ánh sáng, chuyện của anh ấy, chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý, anh chữa bệnh thật tốt, con gái của anh vẫn chờ anh đấy. Nghe thấy hai chữ con gái, người đàn ông lập tức khóc, há to mồm gào khóc. Không có cảm nhận được tuyệt vọng, ai sẽ lựa chọn tự sát chứ? Nhân viên công tác đài truyền hình nói, đồng chí bác sĩ, anh phải trị liệu cho thật tốt, chi phí chúng tôi sẽ mau chóng liên hệ với lãnh đạo, nhìn xem có thể cứu trợ tài chính một chút hay không. Người đàn ông trung niên rất có bản lĩnh, sau khi trấn an một phen, cảm xúc của Sa Triết Hoa cũng ổn định hơn. Anh muốn chết à? Đương nhiên không muốn, anh chỉ là cùng đường mạt lộ. Bây giờ hết cách rồi, đầu óc nóng lên, làm ra đến chuyện vọng động như vậy. Bên này trước tiên Trần Thương cho anh uống đi vào ước chừng 500ml nước sạch. Sau đó nhìn người đàn ông nói, anh chịu đựng một chút, cần lấy đồ vật trong bụng anh ra. Có thể sẽ khó chịu một chút, điều kiện cấp cứu ở hiện trường thực sự là có hạn, Trần Thương đã là dùng hết bất cứ thủ đoạn nào rồi. Tìm đến ống thông dạ dày nhỏ mềm, thận trọng cắm vào trong dạ dày, toàn bộ quá trình xa so với trong tưởng tượng còn khó chịu hơn rất nhiều bởi vì màng nhầy chỗ khoang miệng đã xảy ra bị bỏng. Nhiều chỗ màng nhầy còn xảy ra mụn nước, lở loét và bỏng nặng vào lúc này. Đừng nói cắm ống, ngay cả uống ngụm nước cũng là một giày vò. Hai tay người đàn ông siết chặt nắm chặt hai bên cây gậy cán cứu thương, nổi gân xanh, anh phải chịu đựng, anh không thể chết, anh muốn nhìn con gái mình được cứu vớt. Anh thấy được hy vọng rồi. Cuối cùng, Trần Thương đã đút được ống nhỏ vào trong, bắt đầu chậm chạp hút dịch bên trong dạ dày ra. Thật ra, anh chỉ là hy vọng những axit sulfuric kia chưa bị hấp thu hoàn toàn, có thể thông qua cái ống thông dạ dày mềm nhỏ này để rửa chúng đi ra một chút quá trình này. Kéo dài thời gian 5-6 phút vừa mới rút ống nhỏ mềm ra, người đàn ông quay người lập tức bắt đầu nôn mửa liên tục vào giờ phút này, Sa Triết Hoa sống không bằng chết, anh cảm giác toàn thân chính mình không thoải mái, âm thanh khàn giọng, thậm chí nói không ra lời, buồn nôn, nôn mửa, nhưng thực sự lại phun không ra bất kỳ cái gì, trong bụng bị bỏng, cũng như là bên trong có lửa đang thiêu đốt vậy. Thế nhưng mà thống khổ, anh thực sự không dám uống đi xuống một ngụm nước. Vào lúc này, sau khi Trần Thương rót 60ml Magi Hydroid huyền phù rót vào cho người đàn ông, nghĩ tới nghĩ lui, lại lấy lòng đỏ trứng gà cho anh ấy uống một chút. Người bệnh trúng độc loại axit này, chính là cấm dùng natri bicarbona hoặc dung dịch natri carbonat, bởi vì một khi hai thứ trung hòa, thể khí sinh ra sẽ trở thành sát thủ trí mạng. Trần Thương xoay người bắt đầu tiến hành bắt mạch đối với phần bụng. Dựa theo kinh nghiệm của anh đối với trúng độc axit sulfuric thì lúc này vẫn chưa tới giai đoạn thủng màng nhạy ở đường tiêu hóa. Sau khi màng nhạy đường tiêu hóa bị phá hư, sẽ có một quá trình này thật ra chính là quá trình cắt thịt mãn tính, đường tiêu hóa sẽ từng bước một lở loét ra, theo màng nhạy, cơ tầng, đến phúc mạc, thẳng đến thủng mà xảy ra. Mà nếu như vào lúc này sử dụng natri bicarbona hoặc dung dịch natri carbonat, thể khí sinh ra sẽ dẫn tới trướng khí đường tiêu hóa, thậm chí làm thủng đường tiêu hóa. Chương 1005, M Mưu. Phần 1, chuyện này đối với người bệnh mà nói thật chính là trí mạng, một khi bị thủng, những dịch axit này chảy vào bên trong ổ bụng, trên cơ bản. Hậu quả là có thể nghĩ mà biết. Sa Triết Hoa hô hấp bình thường, không có tổn thương khí quản, mà đây là một tin tức tốt. Thế nhưng, thống khổ bất an làm người xung quanh thoạt nhìn đều cảm thấy đáng thương. Trần Thương quay người nói với Dương Khiết, tiêm 50mg tetidin vào cơ suy nghĩ một chút, Trần Thương tăng thêm một câu, tiêm 10ml canxi gluconat 10% vào tĩnh mạch sau khi chờ tình huống người bệnh ổn định một phen. Trần Thương và Dương Khiết, lão Hạ cùng một chỗ đẩy người bệnh lên xe, vội vàng đi tới bệnh viện. Lên xe, Trần Thương lại tiêm chất kháng sinh cho người bệnh. Anh biết rõ, giai đoạn nguy hiểm nhất của người bệnh còn chưa tới. Cấp cứu kịp thời, có thể sẽ tốt hơn nhiều, thế nhưng Trần Thương đoán cái thực quản, dạ dày, tá tràng này đều sẽ sinh ra sẹo, thậm chí dẫn tới chật hẹp, chờ tình huống người bệnh ổn định lại, phẫu thuật vẫn là phải cần tiến hành ngay. Tetidin giảm đau tác dụng mạnh, thế nhưng mà độ khả thi sinh ra giấc ngủ tương đối nhỏ. Dương Khiết theo dõi ECG cho người bệnh. Tình huống coi như ổn định, cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đặc biệt nào. Một đường không nói chuyện, chỉ có âm thanh máy móc tích tích tích vang lên theo chu kỳ. Còn có nước mắt người bệnh Sa Triết Hoa thỉnh thoảng rơi xuống. Lúc này, người bệnh đã uống axit mạnh được một giờ, vẫn chưa tới thời gian dùng hormone, Trần Thương vừa bắt đầu nhớ lại nội dung trên giấy vừa rồi, bất đắc dĩ thở dài đều là người đáng thương nha. Nếu như không phải ép đến cùng đường mạt lộ, ai nguyện ý lấy phương thức như vậy đi đối với đại sinh mạng và nhục thể của bản thân chứ? Đoán chừng. Người nhà của anh còn không biết đâu. Sau khi xe cấp cứu đến, Trần Thương vội vàng liên hệ phòng nội soi tiến hành kiểm tra nội soi, để rõ ràng hơn đến cùng là tình huống gì. Nhân viên công tác cũng liên hệ cục công an, sau đó liên hệ người nhà người bệnh. Đây chính là người bệnh đặc biệt trong miệng Dương Khiết. Thân phận đặc biệt, tình huống đặc biệt, tình hình cũng đặc biệt, có điều những này đối với cấp cứu nhân viên y tế mà nói, tất cả người bệnh đều như thế, lại có cái gì đặc biệt chứ? Kiểm tra. Trị liệu. Sau khi trở lại phòng cấp cứu, Trần Thương nói Dương Khiết cho Sa Triết Hoa uống 10mg prednisone. Trị liệu hormone cần duy trì 3 tuần để giảm bớt sơ hóa và đề phòng chật hẹp sẹo đường tiêu hóa. Ngay cả Dư Dũng Cương sau khi nhận được tin tức cũng vội vàng chạy đến. Mặc dù là nhân viên công tác cục công an, người đàn ông trung niên đài truyền hình, đều dồn dập chạy đến. Lúc này, người đàn ông lập tức trở thành tiêu điểm. Tự như đời này đều chưa từng có người quan tâm anh nhiều như thế. Đường tiêu hóa trên nội soi kiểm tra phân cấp là cấp 3, điều này làm cho Dư Dũng Cương cũng hơi lo lắng, bởi vì người bệnh nào ở vào cấp thứ 3, có lẽ sau này 100% sẽ sinh ra chật hẹp. Môn vị chật hẹp, thực quản dính liền. Màng nhầy đường tiêu hóa tổn thương nghiêm trọng, có khả năng sẽ thủng phẫu thuật. Yêu cầu phải tiến hành ngay lập tức. Vào ban đêm, vợ của Sa Triết Hoa tới, mang theo một cái cô bé nhỏ 8 tuổi, sau khi tiến đến, người vợ nhanh chóng ôm con mình gào khóc. Cô bé nhỏ nhìn ba nằm ở trên giường cắm một đống cái ống lớn, lập tức giật mình vì phòng ngừa dính liền nghiêm trọng, giữ lại ống ở bên trong thực quản. Mà ngày hôm sau, bệnh viện tiếp tục tới hơn 20 người, một đám người vây quanh ở bên trong phòng bệnh, nhìn Sa Triết Hoa. Lão Sa, anh đừng nghĩ quẩn chứ. Chúng ta còn chưa thua đâu. Anh gấp cái gì chứ? Nếu như có thể mời đến luật sư tốt nhất, chúng ta vẫn có phần thắng, chúng ta còn có thể tìm truyền thông nha, họ cũng có thể trợ giúp chúng ta. Sa Triết Hoa nhìn đám bạn già cùng là người bị hại, nhìn con gái và bà xã vừa, nước mắt không cầm được chảy xuống. Bên này, Trần Thương từ phòng cấp cứu đi ra, Lão Mã bất đắc dĩ hỏi, Tiểu Trần, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Dương Khiết và đám y tá Tiểu Kha cũng vây quanh, nhìn Trần Thương. Trần Thương thở dài cái này mới nói, người bệnh gọi là Sa Triết Hoa, 35 tuổi, trước đây làm việc ở phố con, sau khi kết hôn thì sinh con. Cảm thấy phố con không có cái tiền đồ gì nên nhanh chóng đi thi đậu bằng lái C1, nghĩ vận chuyển hàng hóa đường dài đến kiếm chút tiền, cải thiện tình hình gia đình hiện tại một chút. Vào năm trước, anh suy nghĩ thừa dịp ăn Tết kiếm nhiều tiền chút, nhanh chóng lên Internet tìm việc làm, vừa vặn có một công ty hậu cần 20 thông báo tuyển dụng tài xế vận chuyển lượng lớn hàng hóa, bằng lái C1 là có thể, viết hợp đồng giữ tiền lương gốc là 1.5 vạn một tháng, lương tháng một năm 18 vạn. Anh rất thuận lợi, thông qua phỏng vấn, tiến vào thử việc, tiếp đó tổng giám đốc cũng tự thân mang ký hợp đồng, Sa Triết Hoa thật vui vẻ nha. lương tháng một năm 18 vạn, đã lập tức có thể kiếm lấy nhiều tiền cho bà xã, con gái có cuộc sống tốt, thế nhưng vào ngày ký hợp đồng, công ty nói mỗi một tài xế đều cần tự mình mua xe, cho dù là mua không nổi, công ty cũng có thể giúp bọn anh đảm bảo tiền mua xe, nhưng yêu cầu phải giao 2 vạn tiền đặt cọc, làm việc một năm sẽ trả lại tiền đặt cọc, lấy tên đẹp là lưu lại nhân tài, phòng ngừa họ mua xe xong ăn máng khác. Sa Triết Hoa giao tiền thế chấp, công ty cũng ký hợp đồng, một tháng 1.5 vạn, tiếp đó mang theo anh đi công ty tài chính ký hợp đồng vay xe, tiền đặt cọc xe yêu cầu tiền thế chấp 2 vạn. Nếu như không giao, sẽ lập tức tự động cho rằng từ bỏ cương vị. Sau khi Sa Triết Hoa thương lượng với người trong nhà một phen, lấy ra toàn bộ tích xúc, có thể vay đều vay hết, ngay cả Alipay cho vay cũng vay, lúc này mới góp đủ tiền, tiếp đó lấy xe. Rất nhanh anh đi làm, công ty phái anh đến tỉnh Bắc Hà chở hàng, thế nhưng mà thời gian eo hẹp nhiệm vụ lại nặng, đã để anh chở hàng quá tải, kết quả bởi vì làm trái quy tắc, bị cảnh sát giao thông giữ xe và hàng. Mà lại bị cảnh sát giao thông báo cho đây là xe chở khách, anh không chỉ chở hàng còn chở quá tải, bị phạt tiền tạm giam. Sau khi Sa Triết Hoa bị tạm giam cũng không dám nói cho người trong nhà. Công ty nói phát tiền lương định kỳ, cứ ở trong sẽ không có chuyện gì, đây là trách nhiệm của công ty, tiền cũng cho anh. Kết quả sau khi ra ngoài, anh đi công ty yêu cầu bồi thường, lại được báo cho đã bị sa thải vào 15 ngày trước, đến lúc này, Sa Triết Hoa mới ý thức được mình bị lừa. Không chỉ bị công ty hậu cần lừa 2 vạn tiền thế chấp, còn bị công ty tài chính gì và công ty ô tô cấu kết với nhau làm việc xấu, để anh tiền vay 13 vạn, mua xe chở khách giá trị mấy vạn khối, tiếp đó công ty hậu cần còn thiết kế cạm bẫy để anh làm thao tác trái quy tắc, bị bắt, sau đó trực tiếp sa thải, vào lúc này. Anh mới biết được mình bị lừa, mà số người bị lừa cũng không chỉ một mình anh, gần mấy trăm người, rất nhiều người cũng là như thế. Chương 1006, M Mưu. Phần 2, họ tìm kiếm luật sư, lại bị thông báo là bọn anh tự mình ký hợp đồng, điều khoản đối với bọn anh rất bất lợi, rất khó đánh thắng được kiện cáo, tất cả mọi người đều sững sờ, giờ mới ý thức mình bị lừa. Sau khi Sa Triết Hoa về nhà, phát hiện trong nhà bị đổ dầu, bởi vì quá hạn không trả tiền vay, xe cũng bị kéo đi. Mà tiền vay ở Alipay anh cũng không trả nổi, hiện tại xe vay cũng lãi mẹ đẻ lãi con, người vợ nói cho anh biết hôm qua con gái kiểm tra sức khỏe yêu cầu phải phẫu thuật kịp thời, yêu cầu một số tiền lớn, Sa Triết Hoa rơi vào đường cùng. Lựa chọn phương án này để giải quyết. Anh cảm thấy mình chết rồi, khẳng định tiền vay cũng không cần trả. Sau khi Trần Thương nói xong, trong văn phòng toàn bộ đều tức giận không thôi, lão Mã trực tiếp đánh một quyền lên trên bàn làm việc, nén giận mắng to một tiếng. Vô sĩ, tán tận thiên lương, sao có thể có loại người này chứ? Chắc chắn phải để pháp luật chế tài chúng, đúng, đám y tá cũng dồn dập tức giận nói. Mà lúc này, người đàn ông trung niên bên đài truyền hình cũng đi đến, vừa vặn nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ nói, chủ nhiệm Dư đâu? Mã Nguyệt Huy hướng về phía trước nói, có chuyện gì vậy? Người đàn ông nhìn Mã Nguyệt Huy nói, có chuyện yêu cầu giao tiếp với chủ nhiệm Dư một chút. Vào lúc này, mọi người mới chú ý tới, phía sau người đàn ông lần này mang theo một đám phóng viên đến quay phim và phỏng vấn. Trần Thương bất đắc dĩ nói, hy vọng các anh có thể chủ trì công đạo cho người bị hại. Người đàn ông trầm giọng gật đầu, được, chuyện này lãnh đạo cũng rất xem trọng, mời các bác sĩ yên tâm, hợp tác phối hợp với chúng tôi làm rõ chuyện này. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông mang theo camera đến bên trong phòng cấp cứu, nhìn Sa Triết Hoa và mấy chục người bị hại ở đây. Nghiêm túc nói, tôi là Vưu Dũng ở đài truyền hình. Mọi người yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ công bố và làm cho chuyện này lộ ra ánh sáng. Chỉ cần yêu cầu các anh tích cực phối hợp, tranh thủ cứu vãn càng nhiều người. Lời này vừa nói tất cả mọi người cũng trở nên hưng phấn, lão Sa, anh nghe thấy không, chúng ta chắc chắn có thể thắng được. Cái tổ chức lừa gạt kia, chúng ta chắc chắn sẽ đòi tiền trở về được, đúng, cảm ơn, cảm ơn. Tất cả mọi người lập tức cảm kích nhìn qua người đàn ông. Vưu Dũng quay người nhìn Trần Thương họ, đồng chí bác sĩ, cộng đồng chúng tôi cố gắng, người bệnh chắc chắn phải trị liệu cho thật tốt, phương diện chi phí tạm thời không cần lo lắng. Chúng tôi chắc chắn phải để cho những hành vi trái luật pháp kia nhận phải trừng phạt thích đáng. Ngành tương quan tham dự để một chuyện vốn là không nhỏ càng là huyên náo xôn xao lên càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm đối với tình huống của Sa Triết Hoa hơn, kết quả quan tâm chuyện này, quan tâm về tình huống công ty hậu cần kia, quan tâm mấy trăm người bị hại, đồng thời cũng bắt đầu quan tâm người một nhà của Sa Triết Hoa chi phí chữa bệnh của Sa Triết Hoa đã được ban ngành liên quan thanh toán cho, thế nhưng cái này tự như tuyệt không có thể giảm bớt ống đau cho anh sau khi uống. Axit sulfuric vào, phá hư đối với tổ chức đã càng ngày càng nghiêm trọng, Sa Triết Hoa cũng đã đánh giá thấp loại đau đớn này rồi, cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Hiện tại Pethidine đã có tác dụng, thế nhưng mà cũng không thể dùng hoài nha. Hiện tại càng ngày càng nhiều người quan tâm, làm cho áp lực đối với nhân viên y tế cũng lập tức tăng lên. Bộ môn thượng cấp yêu cầu bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô chắc chắn phải làm tốt công việc cứu viện lần này, chắc chắn phải khôi phục cho Sa Triết Hoa thật tốt. Không hy vọng chuyện này đưa tới quá phong ba và hậu quả nào quá nghiêm trọng. Đây là chuyện tốt, nhưng mà áp lực bây giờ lập tức đến hết ở trên thân nhân viên y tế. Dù sao tình huống thân thể của Sa Triết Hoa mọi người đều biết, muốn hoàn toàn khôi phục. Độ khả thi quá nhỏ. Đi qua hai ngày khôi phục hiện tại tình huống của Sa Triết Hoa trên cơ bản đã ổn định lại, mặc dù đau, thế nhưng không đến mức nguy hiểm tính mạng, bởi vì cấp cứu kịp thời, cộng thêm bên trên trị liệu thẩm tách. Hiện tại người bệnh cũng không có xuất hiện bệnh biến chứng nghiêm trọng nào, thế nhưng mà có một vấn đề rất quan trọng lại lần nữa nổi lên. Buổi chiều thứ sáu, bên trong thảo luận ca bệnh ở khoa cấp cứu bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô, 7-8 chủ nhiệm ngoại khoa tổng hợp tập hợp một chỗ, cộng thêm cả mấy người Dư Dũng Cương, Mã Nguyệt Huy, Lý Việt, Trần Thương. Dư Dũng Cương nhíu mày nói, chủ nhiệm Hà, anh có ý nghĩ gì? Hà Chí Khiêm nhìn ảnh chụp nội soi trên màn hình lớn. Thực tế là hơi đau đầu, cái thực quản này một khi khôi phục, chật hẹp phải vượt qua 70% trở lên, thậm chí cao hơn, cái này đã là không bao gồm cả những chỗ vá lại trên thực quản, cho dù là sử dụng khâu lại điều kiện tính ngoại sinh, cơ hội có thể giữ lại thực quản này cũng là cực kỳ nhỏ. Cái này còn không bằng cắt bỏ sử dụng thay thế toàn bộ bằng nhân tạo đi. Thế nhưng nếu thay thế nhân tạo thì cũng có một cái phiền toái, chính là dạ dày và tá tràng đều cần thay thế. Cứ như vậy chỉ có thể giữ lại công năng kết cấu, vẫn chưa thỏa mãn công năng sinh lý. Hà Chí Khiêm với tư cách đại chủ nhiệm phổ ngoại, lời anh nói vẫn rất có quyền uy. Các anh nhìn, ở đây, toàn bộ thành dạ dày, không đến mấy ngày nữa khẳng định sẽ xuất hiện thủng, hiện tại dịch vị bài tiết bị ức chế, đến lúc đó dịch vị bài tiết ngày càng nhiều, phúc mạc khẳng định sẽ bị xuyên thủng. Phẫu thuật không thể kéo dài, hôm nay chắc chắn phải tiến hành, bằng không cho dù là kéo dài đến ngày mai. Công năng đường tiêu hóa cũng sẽ rất khó khôi phục được, tất cả mọi người thở dài dồn dập. Đây là một vấn đề nha. Hà Chí Khiêm nhìn chủ nhiệm ngoại khoa lồng ngực Trương Sát Hải, chủ nhiệm Trương, anh cảm thấy cái thực quản này nên xử lý như thế nào? Trương Sát Hải bất đắc dĩ nói, hiện tại tôi có một vấn đề, đó chính là nếu như tôi tiến hành phẫu thuật can thiệp vùng cuống hổng tràng, sau đó các anh cắt bỏ dạ dày thì có thể thuận lợi nối lại hay không? Câu nói này mới ra. Lập tức làm cho tất cả mọi người trong phòng họp sững sờ. Trương Sát Hải nói thêm, hiện tại đã rất rõ ràng, thực quản chật hẹp nghiêm trọng nếu trải qua trị liệu mở rộng cũng sẽ không có hiệu quả. Không thể dùng, chắc chắn phải cắt, thế nhưng tôi chỉ lo lắng sau khi sử dụng hổng tràng, đến tiếp sau cắt bỏ cái dạ dày này sẽ rất khó thực hiện. Vừa nghe đến đây, trong phòng lập tức lại lần nữa rơi vào im lặng. Đây cũng không phải là một ca phẫu thuật, từ thực quản đến dạ dày, tá tràng. Hổng tràng đều cần cân nhắc vào. Tuyệt không chỉ yêu cầu cân nhắc một vấn đề ở thực quản khẳng định phải làm, thế nhưng màng nhạy dạ dày đã loét nhiều ra như vậy, môn vị còn tắc nghẽn rõ ràng, cắt bỏ đại bộ phận dạ dày cũng chắc chắn là phải làm. Như thế nào mới có thể xây dựng lại đường tiêu hóa hiệu quả? Đây mới là một vấn đề lớn. Chương 1007. Tôi có một ý nghĩ, tất cả mọi người đều đang tự hỏi và thảo luận, ngoại khoa lồng ngực và ngoại khoa tổng hợp cũng đang tự hỏi. Mặc dù thực quản thuộc về đường tiêu hóa, thế nhưng đại đa số phẫu thuật đều đang là ngoại khoa lồng ngực làm, ngoại khoa tổng hợp đối với phẫu thuật thực quản làm rất bình thường. Mà ngoại khoa lồng ngực đối với phẫu thuật ngoại khoa tổng hợp cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, căn bản chú ý không nổi. Mọi người đã thảo luận trọn vẹn 2 giờ. Hiện tại vẫn chưa thống nhất được một phương án rõ ràng. Vào lúc này, Trần Thương chủ động nói, thật ra, tôi cảm thấy có thể sử dụng thuật can thiệp đại càn thực quản. Trần Thương phá vỡ lúc này yên tĩnh, tất cả mọi người quay người nhìn người trẻ tuổi này, tràn đầy nghi ngờ. Người đang ngồi đều là chủ nhiệm, anh một người trẻ tuổi thì biết cái gì? Chúng tôi còn không biết thuật can thiệp đại càn thực quản à? Mấu chốt là thực quản có bao nhiêu? Cái này cắt bỏ sau đó cần tuyệt đối không phải một cái chật hẹp đơn giản như vậy, anh sử dụng đại tràng. Đại tràng mới có mọc thêm. Chiều dài đại tràng có hiệu quả có hạn, vì lẽ đó mọi người không có cân nhắc đại tràng, mà đầu tiên nghĩ đến sẽ là hổng tràng. Hổng tràng là ruột non, chiều dài so với đại tràng muốn lớn rất nhiều, cho dù là lấy ra thay thế thực quản cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng đại tràng được không? Mọi người nhìn thoáng qua Trần Thương, không để ý đến. Tiếp tục suy nghĩ nhìn qua màn hình lớn, mà Dư Dũng Cương thấy thế, nói, Trần Thương, cậu có ý nghĩ gì, giới thiệu cho chủ nhiệm họ một chút. Mọi người nghe đến cái tên Trần Thương này, tinh thần lập tức cũng tỉnh táo. Họ đối với cái tên Trần Thương này, đã nghe nhiều nên thuộc. Dù sao Trần Thương làm tới làm lui nhiều chuyện ở bệnh viện như thế, họ dù chưa gặp qua người thật nhưng nếu chưa nghe qua tên thì sao có thể chứ? Hiện tại kỹ thuật bắt cầu động mạch vành đang hừng hực khí thế trù hoạch kiến lập ở ngoại khoa tim, lại là xây dựng trung tâm nghiên cứu y học trái tim không ngừng đập mới, chuyện này ai không ao ước? Ai thấy mà không thèm? Mà tất cả những thứ này, người khởi xướng đầu tiên chính là Trần Thương. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập ghé mắt. Đây chính là Trần Thương. Vào lúc này, mọi người cũng coi trọng nhiều hơn mấy phần. Người chính là như vậy, thấp cổ bé họng. Nếu như anh làm ra thành tích gì thì tự nhiên người khác sẽ lau mắt nhìn bằng con mắt khác đối với anh, bác sĩ Trần. Cậu thấy thế nào? Trương Sát Hải ngoại khoa lồng ngực hỏi trước tiên, nếu là Trần Thương, tất cả mọi người không cho rằng cậu ta là đang bắn tên không đích. Trần Thương đứng dậy đi về phía trước, cái thực quản này cũng không cần cắt bỏ hoàn toàn, nếu như cắt toàn bộ sẽ rất lãng phí, mà xây dựng lại đường tiêu hóa cũng là một chuyện rất phiền phức so với việc cắt toàn bộ. Chẳng bằng thử lựa chọn, thuật phá lại thực quản, thuật cắt bỏ chật hẹp, thuật can thiệp đại tràng thực quản. Không sai, Trần Thương chuẩn bị dùng ba loại phẫu thuật này để hoàn thành xây dựng lại thực quản. Như vậy, vừa không cần can thiệp thuật cắt bỏ đại bộ phận dạ dày, cũng không ảnh hưởng đến việc xây dựng lại thực quản. Chủ nhiệm khoa tiêu hóa Hà Chí Khiêm trực tiếp hỏi, cậu định sẽ cắt bỏ bao nhiêu đại tràng? Nói đến, Hà Chí Khiêm đối với Trần Thương là có ý kiến bởi vì Trung tâm Y học Mayo tổ chức diễn đàn công năng tiêu hóa lần này Trần Thương cũng báo danh tham gia, bệnh viện xem ở mặt mũi Trần Thương là ngoại khoa tim, khẳng định sẽ không nguyện ý quét mặt mũi của anh. Thế nhưng Hà Chí Khiêm lại cảm thấy, anh một người làm cấp cứu và ngoại khoa tim thì đi hội nghị công năng đường tiêu hóa làm gì, loại này không phải là điển hình của việc chiếm nhà vệ sinh không gãy phân à. Chuyện là La Hữu Tài của khoa y tế chủ động gọi điện cho Hà Chí Khiêm. Báo với ông là số người hơi nhiều, bảo ông loại đi mấy người. Còn nói là Trần Thương cũng phải tham gia, đều là danh ngạch, đi Mỹ tham gia hội nghị không phải là số tiền nhỏ, quay đi quay lại cũng phải hết mấy vạn, bệnh viện cũng sẽ không để cho họ đi uổng công. Cho nên bên Hà Chí Khiêm cũng bất đắc dĩ. Dĩ nhiên, có ý là có ý kiến, công việc là công việc, hai chuyện không thể nhập làm một. Ông có ý kiến là bởi vì ông cảm thấy chuyên môn không giống nhau, đi khá lãng phí. Nếu như bản thân Trần Thương làm về dạ dày và đường ruột, ông không nói hai lời, cứ để cậu ta đi là được. Dù sao chuyện này, Hà Chí Khiêm nhìn cũng biết, bệnh viện chính là hy vọng có thể mang về một thành tích tốt, tốt nhất là có thể cầm chức phái viên về. Đồ chơi học thuật này, nói trắng ra là để người có tài chiếm được. Nghe lời của Hà Chí Khiêm, Trần Thương khẽ mỉm cười, chủ nhiệm Hà, không cần quá nhiều, 5cm là đủ rồi, một câu nói khiến mọi người bối rối. Ngay cả Trương Sát Hải chủ nhiệm ngoại khoa ngực cũng bắt đầu nhíu mày, 5cm. Trần Thương gật đầu đứng ở phía sau Dư Dũng Cương và Lão Mã, mặt Lý Việt cũng đầy tò mò nhìn Trần Thương. Trương Sát Hải vừa nghe, bác sĩ Trần, cậu nói một chút về ý nghĩ của mình đi. Trần Thương gật đầu, không lo sợ, đi lên phía trước. Người bệnh xa triết hoa là Trần Thương tự tay nhận, đối với chuyện của anh ta anh cũng rất thương tiếc, gặp phải loại chuyện như vậy. Buổi tối hai ngày nay Trần Thương đều nghiên cứu tình huống của anh ta, nghiên cứu xem nên tiến hành phẫu thuật như thế nào, nhưng anh cũng khá cẩn thận, không phô trương thanh thế nói ý tưởng của mình ra. Dù sao nơi này cũng là thành phố, là trung tâm cấp cứu của bệnh viện thành phố, nó còn có một biệt danh, Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc tế. Đại lão ở nơi này nhiều không đến xuể, đương nhiên Trần Thương cũng không cho mình là người lợi hại duy nhất. Đề nghị của mấy vị chủ nhiệm rất có ý xây dựng, sau khi Trần Thương nghe cũng là lý giải phong phú cho mình, lúc này mới chủ động nói quan điểm của mình ra. Dư Dũng Cương không hiểu rõ về Trần Thương lắm, cũng không biết thằng nhóc này biết bao nhiêu về phẫu thuật. Ông nhìn Mã Nguyệt Huy một cái, tiểu Trần. Cậu ấy cũng giỏi về ngoại khoa tiêu hóa à. Trong lòng Mã Nguyệt Huy không chắc chắn, ông so với lão Dư lại càng thêm khó hiểu, không nhìn thấu Trần Thương, cái này. Không sai, chắc. Là rất lợi hại một câu nói khiến lão Dư muốn đánh người sau khi Trần Thương đi lên, rất nhanh đưa toàn bộ hình ảnh trong thực trông trở về như cũ. Mặc dù nhìn toàn bộ thực quản rất nghiêm trọng, rất hẹp, nhưng mà, thật ra thì không cần phải cắt toàn bộ. Phần cổ của thực quản, ngực, ba đoạn bụng. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào kết cấu phẫu thuật của ba khu này để lựa chọn ra phương pháp phẫu thuật phù hợp nhất. Tôi đề nghị áp dụng phẫu thuật vá, nhưng mà phẫu thuật vá này chắc chắn phức tạp hơn, tôi nghĩ là... Lời của Trần Thương còn chưa nói hết, lão Mã đã bật thốt lên, sử dụng mô phổi để vá lại phần thực quản bị mất giọng của lão Mã thật sự rất lớn, lập tức khiến tất cả mọi người trong phòng làm việc sợ hết hồn. Ngay cả lão Vu cũng không nhìn được suýt nữa run một cái. Chương 1008, Tiểu Trần muốn trang bức Dư Dũng Cương tức giận trợn mắt nhìn Mã Nguyệt Huy. Lão Mã lúng túng cười một tiếng, xin lỗi, tôi kích động quá. Đúng, chỗ này sử dụng mô phổi để vá lại phần cổ thực quản bị mất Trần Thương liếc mắt, học thật nhanh lão Dư cũng là đột nhiên nhớ lại, đúng vậy, đây không phải là phương pháp cải tiến kỹ thuật vá thực quản khi Trần Thương mới tới à. Ánh mắt lập tức sáng lên. Nhưng mà... Trương Sát Hải ở ngoại khoa ngực không biết Dư Dũng Cương không nhịn được nói, đây là một loại phương pháp phẫu thuật mà Tiểu Trần đã sửa đổi, cắt bỏ bộ phận vùng cuốn dùng mô phổi để vá thực quản. Có thể khôi phục và xây lại chức năng của thực quản. Lần trước chúng ta có một người bệnh như vậy, Trần Thương sử dụng loại phương pháp phẫu thuật này, hiệu quả rất rõ ràng, người bệnh đã xuất viện, khi chúng ta đến thăm hỏi thì nghe nói đã khôi phục lại rất nhanh. Bản thân Trương Sát Hải chính là chuyên gia ngoại khoa ngực. Sau khi nghe Dư Dũng Cương nói, lập tức bắt đầu suy tính tới các loại có khả năng, qua một lúc lâu sau, trong lòng lập tức vui mừng, thật sự là một phương pháp tốt, hơn nữa. Đây còn là một lĩnh vực mới nghĩ tới đây, ánh mắt Trương Sát Hải nhìn Trần Thương tràn đầy nóng bỏng, thằng nhóc này. Dường như rất không bình thường không được, phải tìm một thời gian kéo Trần Thương đến ngoại khoa ngực học bổ túc, một đoạn thời gian Trương Sát Hải đột nhiên nghĩ tới Từ Tử Minh, đột nhiên cảm giác được vận may của người này quá tốt. Không được, phải tìm thời gian nói chuyện với Trần Thương một chút. Trương Sát Hải vội vàng gật đầu, ý kiến hay, bác sĩ Trần tiếp tục. Mà bên này, nhìn thấy tình cảnh quỷ dị như vậy của chủ nhiệm phổ ngoại khoa Hà Chí Khiêm lập tức nhíu mày. Thằng nhóc này! Sao lại quỷ quái như vậy? Còn tinh thông phẫu thuật ngoại khoa ngực? Chẳng lẽ? Cậu ta thật sự rất hiểu biết về chức năng của đường tiêu hóa. Nghĩ đến Trần Thương ghi danh đi tham gia diễn đàn Mayo của nước Mỹ. Giờ phút này đột nhiên Hà Chí Khiêm hơi dao động. Bên này, Trần Thương tiếp tục giải thích, về thực quản trong lồng ngực, tôi đề nghị sử dụng phương pháp can thiệp vào thực quản và dạ dày, cắt bỏ chỗ bị hẹp, sau đó vá lại những chỗ kia, có thể sử dụng cơ van vùng cuốn của dạ dày, tiến hành vá lại, như vậy có thể vá lại rất tốt, vừa có thể khôi phục và ổn định thực quản trong lồng ngực tốt hơn. Cuối cùng là thực quản trong khoang bụng, đoạn này sẽ vá lại, mà đoạn này, sử dụng phương pháp cắt thực quản, trực tiếp cắt bỏ phần bị hẹp, sau đó. Trần Thương đang viết vẽ trên bảng. Rất nhanh trả lại toàn bộ cảnh vá lại thực quản như cũ. Nhìn Trần Thương thuyết trình xong, trong nháy mắt Trương Sát Hải rất vui vẻ, được, phương án phẫu thuật tốt, rất xuất sắc, bác sĩ Trần thật sự là tuổi trẻ tài cao, những người có ý nghĩ cổ lỗ sĩ như chúng tôi cũng kém hơn rất nhiều trong toàn bộ phòng làm việc. Ánh mắt mọi người nhìn Trần Thương tăng thêm mấy phần rung động. Có thể khiến cho chủ nhiệm Trương Sát Hải trưởng tự nhận là cổ lỗ sĩ, thực lực phải cao như thế nào? Chắc chắn không nên xem thường mỗi một chủ nhiệm của trung tâm cấp cứu, họ đều là tồn tại đứng trên đỉnh chóp của nghề y. Mà lúc này, Trần Thương giống như một ngôi sao mới xuất hiện vậy. Lão Mã nhìn Trần Thương, trong lòng đột nhiên thêm mấy phần vui vẻ, dường như là mình biết làm vậy. Mà lúc này, chủ nhiệm Hà Chí Khiêm của phổ ngoại khoa tràn đầy tò mò với Trần Thương, lúc này ông cảm thấy Trần Thương không phải cái loại người mua danh chuộc tiếng, bản thân cậu ấy cũng rất có ý tưởng và năng lực, có lẽ. Cậu ấy đi Mayo, thật sự là có ý nghĩ và mục đích của cậu ấy. Vì vậy, Hà Chí Khiêm không nhịn được nhìn Trần Thương nói, bác sĩ Trần, cậu thấy phẫu thuật dạ dày cho người bệnh nên làm như thế nào? Trần Thương lập tức khẽ mỉm cười, thật ra thì, cái vấn đề này tôi đã nghĩ rất lâu, làm thế nào mới có thể giữ lại chức năng tiêu hóa cho người bệnh? Biện pháp của tôi là, sửa đổi phương pháp cắt bỏ phần lớn dạ dày thành một phương pháp mới. Lời này vừa nói, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Lại là sửa đổi. Lão Mã nhìn Trần Thương, ông cảm thấy người này. Lại muốn trang bức mà đầu óc của Hà Chí Khiêm lại mơ hồ, sửa đổi phương pháp như thế nào? Nghe Trần Thương sửa đổi phương pháp cắt bỏ phần lớn dạ dày, mọi người trong phòng đều yên tĩnh lại. Mặt Hà Chí Khiêm đầy nghiêm túc nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần. Cẩn thận một chút, mọi người đều là người của bệnh viện, nói cũng có thể tha thứ. Nhưng mà những lời như sửa đổi phương pháp này, cậu không nên nói bậy bạ ở ngoài sẽ bị người khác bàn tán. Lời Hà Chí Khiêm nói là thật, cũng là quan tâm Trần Thương. Xem như cậu ấy còn trẻ tuổi, nhắc nhở một cậu ấy một chút, sửa đổi phương pháp không thể nói bậy bạ, không có phân tích lâm sàng đầy đủ, không thể nói là sửa đổi. Sao anh biết được sau khi phương pháp được sửa đổi thì sẽ tốt hơn so với lúc đầu? Trần Thương vừa nghe, lập tức ngượng ngùng gật đầu cười một tiếng, xin lỗi. Thầy Hà, là em hơi xúc động. Hà Chí Khiêm gật đầu, không có sao, cậu giới thiệu với mọi người một chút. Trần Thương gật đầu. Tối hôm qua, anh sử dụng sửa đổi phương pháp cắt bỏ phần lớn dạ dày. Sau khi sửa đổi, trong đầu Trần Thương đều tiến hành các trình độ hoàn thiện khác nhau với Biolog I và Biolog II, thậm chí xuất hiện rất nhiều các loại hoàn cảnh thích hợp và khác biệt sau khi sử dụng phương pháp nối lại. Chờ khi Trần Thương phản ứng lại, ngạc nhiên phát hiện, chuyện này vừa xong, thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày của Trần Thương đã tăng lên cấp hoàn mỹ nhất. Khiến anh ngạc nhiên mừng rỡ muôn phần, không ngờ những thứ trong phần thưởng lần trước lại phong phú như vậy. Trần Thương đi lên sau đó bắt đầu giới thiệu. Màng nhầy ở dạ dày của Sa Triết Hoa bị tổn thương rất nghiêm trọng, cho dù khi nội soi cho chúng ta thấy dạ dày không có chỗ nào bị loét, thật ra thì cũng có trình độ tổn thương không giống nhau, thậm chí qua 2 ngày quan sát, vẫn tồn tại khả năng trào ngược viêm thực quản. Một khi phẫu thuật cắt bỏ phần lớn đầu trên của thực quản ở bụng, trào ngược viêm thực quản sẽ nghiêm trọng, như vậy, một khi dạ dày bài tiết độ axit quá cao, cũng sẽ làm bệnh tình nặng thêm, cho nên cần áp dụng giảm chua và tăng nhanh tốc độ phẫu thuật dạ dày bài không, đây cũng là phương pháp trị liệu tốt nhất, tiến hành cắt đoạn dưới của thực quản và phần lớn dạ dày, sau đó tiến hành nối dạ dày với hổng ruột. Nghe lời của Trần Thương, mọi người khẽ gật đầu, chính xác là có một phương pháp như vậy. Giảm bớt độ chua của dạ dày và bài tiết dịch vị của dạ dày. Đúng là có thể có tác dụng vì thức ăn bên trong nhanh chóng được tiêu hóa, giảm bớt chuyện chảy ngược, cùng lúc giảm bớt việc tổn thương màng nhầy của thực quản và dạ dày. Nói đến đây, ánh mắt Hà Chí Khiêm đột nhiên sáng lên, bác sĩ Trần, ý cậu là sử dụng thuật nối lại rút NI ở hổng tràng. Nghe nói đến thuật nối lại rút NI của hổng tràng, ánh mắt của mấy người ở ngoại khoa dạ dày đều sáng rực lên. Đây là một loại phương pháp chữa trị cho bệnh trào ngược viêm dạ dày nghiêm trọng và chua dạ dày. Phẫu thuật chữa bệnh dạ dày bài tiết quá nhiều pepsin. Nhưng mà, nếu dùng ở chỗ này, dùng trên người một người bệnh phù hợp như vậy, thật là một cách tốt. Chương 1009, để tôi làm bác sĩ mổ chính. Ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên, đúng là so sánh với Biolog I và Biolog II, sử dụng thuật nối lại rút NI ở hổng tràng là phương pháp tốt nhất. Nhưng mà, lúc này có một chủ nhiệm chậm chạp không nói gì, cuối cùng nói, chính là hở miệng nối, nếu như sử dụng nối lại rút NI hổng tràng, hở miệng nối trên cơ thể người bệnh sẽ ảnh hưởng trên phạm vi lớn. Nếu như chuyện đó xảy ra, phải làm phẫu thuật 2 lần, thậm chí còn cần xây lại đường tiêu hóa, độ khó của phẫu thuật sẽ tăng lên lần nữa. Đúng là biến chứng của thuật nối lại rút NI ở hổng tràng chính là hở miệng nối. Nếu như không thể xử lý tốt chuyện này, rất rõ ràng người bệnh sẽ xảy ra một số chuyện phiền toái. Trần Thương rất rõ ràng, sớm đã có chuẩn bị, thật ra thì tôi muốn làm chính là thuật nối lại rút NI ở hổng tràng có sửa đổi một chút. Đó chính là, chúng ta không cần thiết phải phẫu thuật cắt hổng tràng. Trong khi sử dụng thuật nối lại rút NI ở hổng tràng chúng ta không cắt đứt hổng tràng, như vậy, sau khi phẫu thuật cũng không xảy ra khả năng bị hở vết thương dẫn đến ảnh hưởng đến phạm vi lớn. Trong khi nói chuyện, Trần Thương nhanh chóng miêu tả trên bảng hiển thị. Trần Thương đã nắm rõ toàn bộ quá trình trong đầy. Vì vậy anh vẽ rất nhanh. Rất nhanh Trần Thương đã dùng máy nét bút phác họa toàn bộ quá trình phẫu thuật lên biểu đồ. Sau khi vẽ xong, mọi người nhìn chằm chằm vào bản vẽ bắt đầu rơi vào suy nghĩ. Không cắt đứt Khổng Tràng. Dường như cũng là một ý kiến hay. Mấy chủ nhiệm nhỏ giọng thảo luận, bao gồm cả chủ nhiệm Hà Chí Khiêm cũng nhắm mắt suy nghĩ. Một bác sĩ ngoại khoa thân kinh bách chiến có kinh nghiệm lâm sàng phong phú, trong lòng ông sẽ có một cái hiểu tỉ mỉ hơn về phẫu thuật này, thậm chí căn cứ vào hình ảnh để tạo thành các loại ý nghĩ. Thời gian ở giờ phút này trở nên không đáng giá. Thời gian không ngừng trôi qua. Mọi người cũng đang suy nghĩ. Nhưng lão Mã lại đang ngẩn người. Lão Dư nhìn lão Mã một cái, lông mày lão Mã lập tức nhíu lại, không ngừng nhíu mày. Trần Thương thề, đây là diễn xuất tệ nhất mà anh từng gặp. Khi ông nhíu mày, có thể không cần toét miệng cười không? Đến nước miếng cũng chảy ra. Phàm là người, cũng có thể nhìn ra ông đang y thứ gì đó. Ông suy nghĩ. Suy nghĩ cái quỷ gì? Trần Thương không biết làm sao. Đúng là lão Mã thật sự không hiểu lắm về thuật nối rút NI ở Hổng Tràng, nhưng ông cảm thấy dáng vẻ trâu bò vừa nãy của Trần Thương cực kỳ giống trong mơ của mình. Loại hăng hái này thật thoải mái mà. Qua nửa giờ, sau khi mọi người thảo luận hồi lâu, rối rít gật đầu, sau khi ý nghĩ này trải qua sự nghiêm túc suy nghĩ và thảo luận của mọi người, cảm thấy có thể làm được nhưng mà hiệu quả như thế nào, còn khó mà nói dù sao đây chẳng qua là lý luận trên lý thuyết là có thể làm được. Hiệu quả còn cần thêm một bước quan sát. Mọi người cũng không nghĩ ra cách tốt hơn, còn không bằng làm như vậy. Vì vậy, qua mấy phút, Hà Chí Khiêm nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, sau khi chúng tôi thảo luận một phen, cảm thấy cái ý nghĩ này có thể làm được. Trần Thương gật đầu nói cảm ơn, lần này anh cũng không phải cố ý muốn giả bộ. Nếu không cũng sẽ không dùng thẻ sửa đổi phương pháp. Trong đầu anh thật sự nghĩ phải giúp Sa Triết Hoa làm chút việc. Anh không có đủ fan hâm mộ và sức ảnh hưởng giúp anh ta đi ra ánh sáng tuyên truyền, cũng không có đủ năng lực đi trừng trị cái ác nâng cao cái thiện. Cuối cùng anh cũng chỉ là một bác sĩ. Anh chỉ có thể ở trong phạm vi năng lực của mình, làm một số chuyện trong khả năng, giúp Sa Triết Hoa. Ví dụ như, giúp anh ta có một cơ thể khỏe mạnh. Lúc này, chủ nhiệm Trương Sát Hải của ngoại khoa ngực nhìn Trần Thương một cái, bác sĩ Trần. Không biết cậu làm phẫu thuật ngoại khoa ngực như thế nào? Phẫu thuật hôm nay cậu có thể làm tốt không? Trần Thương lập tức ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu, có thể anh cho là mình nhiều nhất là hỗ trợ thôi, không ngờ chủ nhiệm Trương lại chủ động cho mình xê vị để cho mình tự tới carry. Trương Sát Hải gật đầu cười một tiếng, được, vậy cậu làm phẫu thuật thực quản đi. Trần Thương gật đầu vui mừng, trực tiếp đổi thuật can thiệp thực quản và dạ dày, đây là kỹ năng của ngoại khoa ngực. Lúc đầu Trần Thương cảm thấy nếu như mình không được phẫu thuật, cũng không cần đổi, bây giờ nhìn lại, Trần Thương trực tiếp lựa chọn đổi. Trương Sát Hải gật đầu cười một tiếng. Cổ Vũ nói, làm thật tốt. Để tôi nhìn một chút xem thuật dùng mô phổi vá lại thực quản của cậu làm như thế nào. Sau khi Trần Thương nghe, cười một tiếng, chắc chắn. Sau khi chờ đợi bên Trương Sát Hải nói xong, Hà Chí Khiêm cũng là ghé mắt nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần. Phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày sau cải tiến thuật nối lại hình rút y này là cậu nói, cậu chắc chắn có thể làm chứ. Mọi người nhìn Trần Thương, nếu như Trần Thương có thể làm, cái này chắc chắn là một cái chuyện tốt nhất rồi. Vì sao nói như vậy? Những năm gần đây này trong phẫu thuật vẫn luôn có một cái quan điểm. Khi xây dựng lại đường tiêu hóa, nếu như từ một người Trần Thương có thể đến làm toàn bộ, phong cách phẫu thuật các loại phương thức khâu lại sẽ có độ phù hợp tương đối cao. Ý nói chính là nếu như một đài từ phẫu thuật thực quản đến đại tràng như vậy, có thể cho một mình Trần Thương đồng thời đến hoàn thành, này lại là một chuyện tốt. Đến mức những năm này khoa ngoại tổng hợp bác sĩ đều đang nghiên cứu khoa ngoại lồng ngực phẫu thuật thực quản. Hy vọng có thể nắm giữ. Thế nhưng, Trần Thương có thể làm tốt à? Dù sao một người có thể là có hạn, tuổi tác Trần Thương cũng không lớn lắm. Thật có thể một người độc lập đảm nhiệm đài phẫu thuật nghiêm chỉnh à? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Trần Thương, chờ mong nhiều hơn mấy phần. Trần Thương vào lúc này cười gật đầu nói, có thể. Chủ nhiệm Hà, tôi có thể làm ca phẫu thuật này anh không khiêm tốn tại sao phải khiêm tốn thuật thức phẫu thuật của mình là hoàn mỹ, Trần Thương có tự tin như vậy. Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ gật đầu cười một tiếng, tốt, tôi trợ thủ cho cậu. Nghe thấy câu nói này, Trần Thương vội vàng cảm ơn chủ nhiệm Hà, cảm ơn chủ nhiệm Trương, trong lòng lão Mã cũng ao ước nhiều hơn mấy phần, lần này là thực danh ao ước. Anh cảm thấy Trần Thương đã hoàn thành một trong mục tiêu người sinh mình rồi. Mà bản thân còn chưa hoàn thành, lâu như vậy, lão Dư còn chưa có cam tâm trạng nguyện trợ thủ cho mình đâu. Nghĩ tới đây, Mã Nguyệt Huy cũng bất đắc dĩ tiếc nuối nhiều hơn mấy phần, bên trong ánh mắt nhìn qua Trần Thương, cũng nhiều mấy phần chua chua, có gì đặc biệt hơn người, tiểu Trần còn phải đánh trợ thủ cho tôi, đúng nghĩ như vậy, trong lòng lão Mã bỗng nhiên vui vẻ hơn rất nhiều. Ngay lúc này, Vưu Dũng ở đài truyền hình gõ cửa. Dư Dũng Cương nói một tiếng, mở cửa đi đến. Vưu Dũng nhìn thấy tất cả mọi người đều có mặt. Bất đắc dĩ gật đầu cười một tiếng, nói tiếng, xin lỗi, quấy rầy rồi, là như vậy, các khán giả khá là quan tâm đối với tình huống người bệnh Sa Triết Hoa, chúng tôi muốn biết tình huống của anh ấy một chút, và tình huống phẫu thuật, có được hay không? Dư Dũng Cương ừ một tiếng, gật đầu nói, được, không vấn đề gì. Chương 1010, nhận tiền lì xì. Vưu Dũng nghe xong, lúc này mới gật đầu nói, quấy rầy, cái này, chủ nhiệm Dư, còn mời ngài giới thiệu cho chúng tôi tình huống người bệnh Sa Triết Hoa một chút đi, hiện tại anh ấy thế nào? Dư Dũng Cương gật đầu, thật ra thì tình huống người bệnh vẫn tương đối nguy hiểm, bởi vì axit sulfuric là một loại axit mạnh, người nào hít vào axit sulfuric với nồng độ cao, tỷ lệ tử vong thông thường đều sẽ rất cao, càng chưa nói uống vào trong miệng. Đây là vô cùng nguy hiểm. Thật ra, còn là may mắn mà có bác sĩ Trần Thương chúng ta, anh ở bên trong công việc cứu viện phát huy thực lực tốt của một bác sĩ cấp cứu lúc cứu viện ở hiện trường. Hiện tại tình huống người bệnh đã vô cùng ổn định, tính mạng cũng không còn nguy hiểm. Thế nhưng, người bệnh từ thực quản đến đường tiêu hóa đều có vết bỏng nghiêm trọng, hiện tại, chúng tôi cân nhắc chính là mau chóng hoàn thiện phẫu thuật, xây dựng lại đường tiêu hóa cho người bệnh, đây là một cái đại phẫu. Vưu Dũng nghe xong, lập tức gật đầu, phẫu thuật, độ khó có cao lắm không? Ừm, cái này, Trần Thương anh tới nói đi. Dư Dũng Cương nhìn Trần Thương nói. Vị này là Trần Thương, người bệnh Sa Triết Hoa này từ vừa mới bắt đầu đến khi nằm viện trị liệu, vẫn luôn là bác sĩ Trần Thương ở bên chăm sóc. Anh ấy hiểu rất rõ người bệnh. Sau khi Vưu Dũng nhìn thấy Trần Thương, gật đầu lên tiếng chào, chào bác sĩ Trần. Anh biết rõ Trần Thương. Nếu từ vừa mới bắt đầu cứu viện đều chính là Trần Thương, vậy xem ra trình độ người bác sĩ trẻ tuổi này cũng rất cao. Sau khi Trần Thương giới thiệu tình huống người bệnh qua một phen, trong lòng Vưu Dũng cũng nắm chắc mấy phần. Sau khi tắt camera, Vưu Dũng nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, khổ cực. Một người bệnh như vậy, tôi tin tưởng anh với tư cách bác sĩ mổ chính, trọng trách rất nặng, thế nhưng tôi đảm bảo, chúng tôi chắc chắn sẽ đưa tin chính diện. Anh cũng không cần có áp lực quá lớn. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, chức vụ quản lý của mỗi người mình, dùng hết khả năng. Vưu Dũng gật đầu cười nói, tốt, sau khi nói xong, đứng dậy rời đi. Mọi người bên trong phòng nhìn thấy Trần Thương, hơi cảm giác không nói nên lời. Ủy thác một cái trách nhiệm lớn thế này lên trên người một người trẻ tuổi, tất cả mọi người cảm thấy có hơi kỳ quái. Nếu nói như là Vưu Dũng, tình huống Sa Triết Hoa vô cùng phức tạp, vậy lòng dũng cảm của Trần Thương cũng không nhẹ. Dư Dũng Cương nhìn Trần Thương, vỗ bả vai, không có chuyện gì, có chuyện gì. Lão Mã này gánh lấy cho cậu, còn có chúng tôi đây vốn là một câu hẳn là cảm động, thế nhưng chẳng biết tại sao, Trần Thương hơi dở khóc dở cười dù sao. Nếu nói như chủ nhiệm Dư, khi xảy ra vấn đề, tổ trưởng Mã định lấy đâu? Bỗng nhiên Mã Nguyệt Huy sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, mẹ nó. Đúng nha, là tôi ký tên làm phẫu thuật. Một khi xảy ra vấn đề đương nhiên là tôi gánh lấy. Nghĩ tới đây, lập tức lão Mã cũng nhanh khóc. Tiểu Trần, cố gắng, không đúng, đừng có gánh nặng, phát huy bình thường là được rồi, cái này, tôi cổ vũ cho cậu nha, Mã Nguyệt Huy vội vàng nói. Mọi người bất đắc dĩ dồn dập cười cười. Sau khi thảo luận xong hết phương án phẫu thuật, một đoàn người đi nhìn người bệnh, nói rõ tình huống cho người nhà sau đó. Mau chóng để phòng mổ bên này đi sắp xếp phẫu thuật. Bà xã Sa Triết Hoa đau lòng nhìn những việc này của chồng, cũng là hơi khó chịu. Cô bé nhỏ càng là ở vừa cầm tay của ba ba, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, Trần Thương nghiêm túc giải thích về ca phẫu thuật với bà xã Sa Triết Hoa một lần, ký tên hết toàn bộ tờ cam kết hiểu rõ tình hình phẫu thuật và các loại thư thông báo tương quan phẫu thuật. Đối phương không từ chối. Trần Thương họ có thể làm mọi thứ cho mình, cô đã rất cảm động. Ký chữ xong, cô đau lòng nhìn thoáng qua chồng mình vừa mới ngủ thiếp đi, nhìn ngọn núi lớn luôn che chở mình, bầu trời trong nhà, bất đắc dĩ thở dài. Hơi đau lòng, nhờ anh, bác sĩ Trần Thương gật đầu, được, yên tâm đi, chúng tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó. Người phụ nữ lắc đầu, cho dù là phẫu thuật thành công hay không, các anh đều là ân nhân của chúng tôi bên này, Trần Thương để y tá chuẩn bị đẩy giường, đưa tới phòng phẫu thuật. Mà chính mình cũng chuẩn bị khi đi ra. Bỗng nhiên có cảm giác bị người kéo lại. Trần Thương quay đầu nhìn lại. Phát hiện là cô bé nhỏ chỉ có 7-8 tuổi kia, đôi mắt to tròn của cô nhìn chằm chằm Trần Thương, trong con mắt tràn đầy sợ hãi và lạ lẫm. Thế nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm Trần Thương, nói, chú bác sĩ ơi, mau cứu cha con đi. Trần Thương gật đầu, cười nói, được. Cha của con ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà. Cô nhóc nhỏ nghe xong, lập tức khóc, cha con rất đau. Mau cứu cha đi. Sau khi nói xong, cô bé nhỏ móc ra một bịch kẹo từ trong túi áo, nhét vào trong tay Trần Thương. Chú bác sĩ ơi, mau cứu cha con đi. Cha là người tốt, chỉ là bị người khác bắt nạt thôi. Trần Thương nhìn cô bé nhỏ, tặng quà. Anh nắm chặt bỏ vào trong túi, được nói xong, xoay người rời đi. Hôm nay, anh phá lệ nhận tiền lì xì, tôi vừa nhìn thấy cậu nhận tiền lì xì lão mã cười gian một tiếng. Cậu chia cho tôi chút, tôi không tố cáo cậu. Trần Thương tranh thủ thời gian nắm chặt túi, tôi nhận tiền lì xì bằng thực lực, dựa vào cái gì phân cho anh lão mã ngượng ngùng cười một tiếng, con bé đáng yêu thật. Phân cho tôi một viên, chỉ một viên thôi. Trần Thương cẩn thận từng ly từng tí chọn lựa một phen, lấy vị hoa quả rẻ nhất cho lão mã một viên, thỏ trắng lớn thì lưu lại cho bản thân. Lão mã đắc ý trực tiếp mở ra nhét vào trong miệng. Vị ngọt đánh tới. Hương vị rất đậm rất giá rẻ nhưng cũng rất trân quý hòa tan ở trong miệng. Ăn kẹo, Lão Mã và Trần Thương cùng nhau đi đến phòng phẫu thuật. Vừa tới phòng phẫu thuật, Lão Mã miệng rộng đã nói về chuyện Trần Thương nhận tiền lì xì cho mấy chủ nhiệm kia một lần. Trần Thương lập tức bó tay rồi, con mẹ nó. Chia kẹo đi chia ra như thế, trong tay Trần Thương chỉ còn lại 3 viên thỏ trắng lớn, tranh thủ thời gian nhét vào trong miệng một viên, còn lại 2 thỏ trắng lớn để cho Tần Tiểu Liếm. Lão Mã mỉm cười nói đến, tiền lì xì cũng thu rồi, cậu phải siêng năng làm việc đấy. Trương Sát Hải gật đầu cười một tiếng, dễ nói. Chải tay, trò chuyện hàn huyên chi tiết phẫu thuật, một đoàn người đi thẳng tới phòng mổ. Chu Hạc là gây tê sư, sau khi phân tích xong, cũng bắt đầu căng thẳng trù bị. Hệ số độ khó của ca phẫu thuật này rất lớn. Trần Thương ngẩng đầu nhìn thời gian, 7 giờ 20 phút buổi tối. Phẫu thuật chính thức bắt đầu. Toàn bộ phẫu thuật yêu cầu vá lại tách rời tổ chức phần cổ, mở ngực, cắt bỏ phần lớn dạ dày, thuật can thiệp đại tràng thực quản, bởi vậy địa phương yêu cầu mở miệng cũng rất nhiều. Phẫu thuật tách rời thực quản phần cổ chính thức bắt đầu. Trương Sát Hải nhìn Trần Thương thao tác thuần thục ổn trọng, nếu như không phải nhìn mặt anh, còn tưởng rằng là một chủ nhiệm hơn 50 tuổi đang làm. Cũng may màng nhạy còn chưa thủng, thế nhưng, khác nhau cũng không phải rất lớn. Chương 1011, mã vai phụ toàn bộ quá trình thậm chí so với độ khó đã tổn hại và thủng còn phải cao hơn không ít, bởi vì cái này cần tiến hành ước định và cắt bỏ đối với tổ chức đã bị hao tổn. Cái này không thể nghi ngờ đã tăng lên một quá trình phẫu thuật, mà ở phần cổ nhiều dây thần kinh, mạch máu, tuyến giáp trạng các loại tổ chức đông đúc như vậy, phẫu thuật là một chuyện phiền phức vô cùng. Tốn hơn 20 phút, Trần Thương mới tách rời thành công. Mà cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở lại vang lên ở bên tai Trần Thương Đinh. Đường tiêu hóa bị axit sulfuric làm bỏng, phán định bệnh tật tổng hợp. Có đẳng cấp là, bốt cấp vương giả, độ khó phẫu thuật khá cao, đề nghị tiến hành cẩn thận. Cấp vương giả có điều, độ khó của ca phẫu thuật như vậy, nói cấp vương giả tuyệt không quá đáng. Tâm trạng Trần Thương không có quá nhiều chập chờn, cầm chắc dao phẫu thuật nhìn vách thực quản, bắt đầu chậm rãi xuống dao. Đây là một cái quá trình rất tinh vi tiến hành bóc tổ chức chưa bị hao tổn ra như thế nào để có hiệu quả, giữ lại đối với tổ chức còn khỏe mạnh có hiệu quả, là một cái công việc yêu cầu kiên nhẫn không gì sánh được. Con mắt của Trần Thương phán đoán đối với bộ vị màu đỏ bị hao tổn là chính xác không gì sánh được. Khi xuống dao, cũng rất quả quyết. Quá trình phẫu thuật thật ra không tốt đẹp, máu không ngừng chảy ra, tổ chức sẹo tổn hại và loét vách trong lộ ra dữ tợn vô cùng. Thế nhưng những thứ này mọi người cũng đã nhìn quen. Nhìn Trần Thương vùi đầu làm việc, Trương Sát Hải thì tận khả năng đi phân ly và cầm chắc thực quản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Thương hy vọng có thể cố gắng nhiều giữ lại tổ chức bình thường, giữ lại đường tiêu hóa nhu động và công năng tương quan. Kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa, trước mắt thế giới vẫn luôn là kỹ thuật đang được nghiên cứu nếm thử. Bao gồm cả diễn đàn công năng đường tiêu hóa đỉnh phong lần này của Mayo cũng không quá đáng, mục đích họ theo đuổi đúng là như thế nào mới có thể thực hiện xây dựng lại đường tiêu hóa, khôi phục công năng đường tiêu hóa bằng trình độ lớn nhất. Đây là một nan đề mang tính quốc tế yêu cầu cần cân nhắc có rất nhiều, hệ tiêu hóa tuyệt không phải chỉ có đường tiêu hóa, còn có gan mật tụy, các loại cơ quan tiêu hóa cộng đồng tham dự. Sau đó là mở ngực cắt phổi. Quá trình này, Trương Sát Hải nhìn vô cùng tập trung. Trần Thương cũng không giữ lại. Thật ra, Trần Thương đối với những kỹ xảo phẫu thuật này chưa từng giữ lại chút nào. Thậm chí lần trước phẫu thuật còn cường điệu giảng giải nguyên lý và quá trình phẫu thuật cho Mã Nguyệt Huy một lần. Thế nhưng lão Mã, không nói cũng được, nói đến hơi sầu não. Nhìn Trần Thương không hơi rung động nào, trong lúc nhất thời Trương Sát Hải lại hơi thất thần, bởi vì phần khí độ và bình tĩnh này, nói thật, rất không tầm thường. Cắt đứt buộc garo thùy giữa phổi phải, không tổn thương bất cứ cái tĩnh mạch động ở phổi nào, giữ lại tổ chức van, chế tác thành mô màng phổi, vá lại tổ chức phổi. Toàn bộ quá trình xem ra đã xe nhẹ đường quen, tự như đã làm qua mấy trăm ca giống vậy. Sau đó, chính là quá trình nối lại. Sau khi Trần Thương bao trùm mô phổi ở bộ vị thiếu hụt, cảnh tượng khó tin cũng xuất hiện, hai mắt Trương Sát Hải trừng to, khó có thể tin nhìn Trần Thương. Lợi hại như vậy. Vừa rồi Nhàn Vân giả hạt một dạng nhàn nhã vậy mà. Chẳng lẽ? Không sai, Trương Sát Hải đã nhạy cảm ý thức được, Trần Thương phẫu thuật không phải không làm nhanh được, mà là vì cố ý đề cao độ chính xác của phẫu thuật mà giảm tốc độ phẫu thuật xuống, từ đó đảm bảo phẫu thuật hiệu quả tốt nhất. Từ trên mô phổi thích hợp nhất, chế tác mô phổi nhỏ nhất, lại có thể thỏa mãn toàn bộ nhu cầu của thực quản. Đây không phải trình độ thì là cái gì? Nghĩ tới đây, Trương Sát Hải cũng không khỏi nghiêm trọng nhiều hơn mấy phần. Cắt nối lại mặt thực quản, Trần Thương sử dụng chỉ ba, không tự tiêu bắt đầu liên tục khâu lại, cộng thêm khâu lại một tầng thanh mạc cơ cùng loại. Tốc độ và tiết tấu khâu lại tinh vi giống như máy móc vậy, làm cho mấy chủ nhiệm bùi ngùi mãi thôi. Kiến thức cơ bản của Tiểu Trần thật là vững chắc nha, một bộ thao tác và làm phẫu thuật này, giống một cái lão chủ nhiệm hơn 50 tuổi vậy. Lợi hại, mấy chủ nhiệm liên tiếp tán dương. Trần Thương cũng không nói một câu. Mà lão Mã lại thản nhiên cười nói, toàn thao tác cơ bản một câu nói làm toàn bộ đám người xung quanh sững sờ, ngay cả Trần Thương cũng ghé mắt quan sát vị vai phụ Mã này, đột nhiên cảm giác được có tiềm lực để khai thác vá lại phần cổ xong, Trần Thương trực tiếp tiến hành vá thực quản và bộ ngực, vào lúc này, đến dự phòng yêu cầu mở bụng cắt bỏ một đoạn đại tràng. Trần Thương nhìn lão Mã, cảm thấy hẳn là khen ngợi một chút, tổ trưởng Mã, anh đến cắt đại tràng đi. Chỉ cần 5 cm. Lão Mã gật đầu, chớp chớp mắt, thấy không, Tiểu Trần vẫn không thể thiếu tôi nha, lão Mã cũng rất chuyên nghiệp. Mở bụng rạch mổ cũng không có tuyển lựa mù quáng. Dù sao một hồi phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày một hồi, nếu như cắt hai cái lỗ hổng là hoàn toàn không cần thiết, tốt nhất có thể xử lý hai việc một cái lỗ hổng. Loại cơ thao này đối với Mã tổ trưởng mà nói, cũng là không phải cái vấn đề lớn gì. Khi Trần Thương vá lại bên này cũng không sai biệt lắm rồi, mới nhìn qua địa phương bị phá hư nghiêm trọng nhất, chật hẹp nhất không có cách nào vá lại, trực tiếp cắt bỏ luôn. Mà bên này lão Mã cũng vừa phẫu thuật thành công, chuẩn bị vùng cuốn đại tràng. Cắt đứt đại tràng dùng phương pháp khâu lại gián đoạn hai tầng làm đầu nối lại. Sử dụng phẫu thuật bỏ trống đại tràng ở bộ ngực có thể có hiệu quả giảm bớt phản ứng không tốt nếu chèn ép khí quản. Trần Thương trực tiếp làm một cái nhỏ rạch mổ ở cơ hoành và phía bên phải thoát vị thực quản, tiếp đó thuận thế thông qua đại tràng và nó cuốn mạch máu, lấy đại tràng ở phía sau rốn phổi xuyên qua khoang ngực. Toàn bộ quá trình nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một bước lại đều cần chú ý cẩn thận, bởi vì một khi đại tràng cuốn ở lệch vị trí lá lách phía sau và bên trong không gian phía trước thần sinh ra sức giãn sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng máu, thậm chí dẫn đến phẫu thuật thất bại. Sau khi làm phẫu thuật thực quản thành công xong, mọi người ngẩng đầu, phát hiện đồng hồ đã đến 9 giờ tối. Xây dựng lại một cái thực quản, tốn gần 2 giờ. Kế tiếp là phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày, thao tác lại sẽ là hơn 2 giờ. Toàn bộ một ca phẫu thuật, không chỉ có độ khó cao, mà phân lượng cũng rất nặng. Thao tác tinh vi dài đến 4, 5 tiếng, đối với một vị bác sĩ khoa ngoại mà nói, tự như một cái khảo nghiệm. Sau khi làm phẫu thuật thực quản thành công xong, Trương Sát Hải cũng nhẹ nhàng thở ra, hoạt động cái cổ một chút, tạch tạch tạch vang lên, làm bác sĩ khoa ngoại. Có ai không có bệnh thoái hóa đốt sống cổ chứ? Không có nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu phẫu thuật. Phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày sau cải tiến rút y hình thuật nối lại Hà Chí Khiêm đã sớm chờ mong không thôi, vào lúc này anh đã nhìn máy đun nước hơn 2 giờ rồi. Hai tay sớm đã nhìn tới đói khát. Chương 1012, tôi có thể chữ tục không? Vào lúc này, Trần Thương nói, đệm cao phần xương sườn lưng bên trái 20 độ. Câu nói này lập tức làm cho mọi người sửng sốt. Có điều hai y tá nam cũng vội vàng gật đầu, bắt đầu hỗ trợ. Mà tất cả mọi người đều là một mặt mờ mịt, lúc này bị Trần Thương mở khẩu pháo dọa cho nhảy một cái. Ngược lại Hà Chí Khiêm có hơi chột dạ. Tôi sẽ không cho bác sĩ Trần chọc cái gì họa nha. Nghĩ được như vậy, Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị vào tay anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chủ nhiệm Hà, anh đến nhất phần dưới thực quản lên đi. Mặc dù Hà Chí Khiêm không biết Trần Thương muốn làm cái gì, nhưng vẫn có thể nghe hiểu lời chỉ huy. Bên này, Trần Thương cũng đã bắt đầu nhanh chóng phẫu thuật nào biết được chính là Hà Chí Khiêm phát hiện, kế tiếp bản thân trong thời gian trọn vẹn nửa giờ đứng nâng thực quản đây đối với chủ nhiệm Hà Chí Khiêm làm phẫu thuật vài chục năm mà nói quả thực là. Đại tài tiểu dụng trong lòng lão Hà cũng là rất biệt khuất, ít nhất Trương Sát Hải người ta còn có hỗ trợ thao tác, còn mình thành người công cụ, phẫu thuật sứ giả nâng thực quản Hà. Có điều, khi anh nhìn lão Mã, hai tay vẫn còn ở bên trên đại tràng. Đột nhiên cảm giác được bản thân đã hạnh phúc nhiều rồi. Lão Mã nhìn thoáng qua Trần Thương, tiểu Trần, tôi. Không thể nối lại. Trần Thương lắc đầu, nâng là được rồi, đừng lộn xộn. Lão Mã nghe xong. Bất đắc dĩ gật đầu, hâm mộ nhìn thoáng qua lão Hà. Dù sao người ta nhanh chóng mang theo một cái thực quản tự do, đôi bàn tay này của mình dẫn theo hai cái đại tràng, cũng tự như nửa cái đại tràng vậy. Không có so sánh, cũng sẽ không có tổn thương. Sau khi nhìn thấy sứ giả nâng ruột, mã thô lỗ, Hà Chí Khiêm còn cảm thấy bác sĩ Trần đối với mình cũng coi như là không tệ. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Trần Thương thuần thục phẫu thuật cắt bỏ phần lớn ở gần môn vị cuối dạ dày. Hai tay Hà Chí Khiêm bị trói buộc, thế nhưng ánh mắt lại được giải phóng, anh nhạy cảm phát hiện, phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày của Trần Thương so với mình tự như hơi khác biệt, điều này làm cho Hà Chí Khiêm lập tức nhíu mày, cách cắt này rất kỳ quái nha. Tại sao phải cắt đứt như thế? Rõ ràng có thể giữ lại càng nhiều tổ chức dạ dày, Trần Thương tại sao phải cắt bỏ nha? Cái này so với keo kiệt vừa rồi giống như cắt bỏ thực quản tạo thành chênh lệch rõ ràng vì sao? Hà Chí Khiêm càng nghĩ càng là nghĩ không ra. Mang theo nghi vấn bắt đầu nhìn lên phẫu thuật. Bên này, Trần Thương đã hoàn thành đóng tá tràng đầu thừa hai tầng lại và để mở. Sau đó trực tiếp cắt đứt dạ dày bên phải và động mạch bên phải mạc nối dạ dày, đóng kín khâu lại bờ cong nhỏ bên cạnh hai tầng, bên bờ cong lớn giữ lại đường kính 6cm, đường kính 6cm, chuyện này sao có thể? Như vậy, vốn sẽ không có cách nào tiến hành nối lại hổng tràng dạ dày. Một khi sức giãn quá lớn, khẳng định sẽ xuất hiện lỗ rò nối lại, cái này không chỉ không có giảm bớt, ngược lại sẽ nặng thêm, giữ lại kết cấu dạ dày này rất rõ ràng làm cho mi tâm Hà Chí Khiêm hơi nhíu lại. Tại sao phải làm như vậy? Anh xem không hiểu điều này làm cho Hà Chí Khiêm rất khó chịu, nếu như nói đệm phần xương sườn lưng bên trái cao 20 độ lúc vừa bắt đầu, để anh chỉ là hơi cau mày mà nói. Như vậy hiện tại cắt bỏ phần lớn dạ dày đã làm cho anh tràn đầy tò mò. Chẳng lẽ trình độ Trần Thương có hạn? Tuyệt đối không phải, Hà Chí Khiêm lắc đầu theo bản năng, nếu như là trình độ có hạn, tiết tấu cũng không thể nào là như vậy. Đến cùng là bởi vì cái gì? Hiện tại Trần Thương là càng làm càng hơi vui vẻ, dùng chơi bóng rổ nói chính là tay hiện tại càng ngày càng nóng lên, rất có xúc cảm không sai đón lấy bên trong. Dựa theo thuật nối lại hổng tràng dạ dày rút NI cách trây dây chặn 20cm chỗ cắt đứt hổng tràng, thế nhưng Trần Thương không cắt đứt anh trực tiếp làm từ trên xuống dưới rạch ở mặt bên hổng tràng ra, cắt từ trên xuống dưới sau đó làm nối lại phần thân dạ dày. Sau khi thấy cảnh này, Hà Chí Khiêm lập tức sửng sốt. Trong miệng chậm rãi phun ra một câu mẹ nó. Anh hiểu được rồi, anh cũng rõ ràng tất cả rồi, anh biết rõ tại sao Trần Thương phải làm như vậy. Như vậy thuộc về xây dựng lại đường tiêu hóa nha, chiều dài ruột non là đầy đủ, Trần Thương lợi dụng tính tự do không gian của hổng tràng. Không lựa chọn tá tràng, mà trực tiếp đem bộ phận bên cạnh hổng tràng và dạ dày tạo thành một cái trên kết cấu giống như dạ dày, cứ như vậy, đã trùng hợp với hình ảnh Trần Thương vừa bắt đầu biểu diễn ra ở văn phòng. Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí cảm giác được lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ra, đây là kích động, là chợt hiểu ra sau khi mừng rỡ. Anh còn tưởng rằng Trần Thương mới thay đổi phương án lúc bắt đầu lâm trận phẫu thuật nha. Hiện tại xem ra cũng không phải như thế, là anh lý giải sai một bước thao tác của Trần Thương rồi. Thiên tài nha, tuyệt đối là thiên tài, nối dạ dày rút NI với hổng tràng là vì phòng ngừa viêm trào ngược thực quản. Tăng tốc dạ dày bài không xây dựng như vậy một loại nhanh chóng bài không kết cấu. Mà tình huống của người bệnh là màng nhầy dạ dày bị hao tổn, hiệu quả cùng loại với chảy ngược thực quản dạ dày, mà Trần Thương trực tiếp bỏ qua tá tràng, dùng tá tràng khỏe mạnh hoàn chỉnh đến làm đáy dạ dày, thông qua thân vị còn lại và mặt bên hổng tràng hình thành một cái kết cấu giống như dạ dày, đây mẹ nó chính là ý nghĩ của một thiên tài lúc này, Hà Chí Khiêm thật sự hưng phấn. Anh từ trước đến nay không ngờ Trần Thương có thể nghĩ tới nhiều như thế. Anh vốn còn cho rằng cải tiến sau đó rút NI nối dạ dày với hổng tràng chỉ là không cắt đứt đại tràng. Không ngờ. Anh là không cắt đứt như vậy. Quá trâu bò nha, cái thuật thức này, tuyệt đối có thể mở ra một cái lĩnh vực mới cho khoa ngoại tiêu hóa. Phẫu thuật giống như dạ dày, Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hơi kích thích nói đến, bác sĩ Trần à, cậu thật là làm cho tôi chịu phục, được một cái thuật thức phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày cải tiến. Cậu quả thực là xây lại một cái dạ dày nha, Trần Thương cười nói, tiếp tục xem, không nên gấp. Hà Chí Khiêm sững sờ, chẳng lẽ còn có chỗ thần bí gì à? Vào lúc này, Trần Thương cũng hơi hưng phấn, cái một đài phẫu thuật này. Quả thực mở ra phạm vi nhìn về việc phẫu thuật đường tiêu hóa và mạch suy nghĩ hoàn toàn mới cho Trần Thương. Anh đột nhiên cảm giác được, xây dựng lại đường tiêu hóa cũng không phải khó như trong tưởng tượng, rất nhanh. Thực quản cùng nối lại đầu dạ dày, sau đó là nối lại hai đầu đại tràng. Khi hoàn thành xong tất cả công tác sau đó, Trần Thương đem mạch nối lớn kết nối với dạ dày, qua loa cố định thân trên dạ dày, mà sau khi Trần Thương nối lại đại tràng xuống, cũng chỉnh thể bên trên động một chút. Phối hợp với thao tác đệm phần xương sườn lưng bên trái cao 20 độ phía trước toàn bộ thực quản. Dạ dày, ruột non, đại tràng. Lúc này đã xây dựng lại đường tiêu hóa thành công, mọi người thấy một màn này. Lập tức trừng to mắt, tràn đầy kinh ngạc, tôi có thể chửi tục không? Mẹ nó, trâu bò. Quá trâu bò, bác sĩ Trần, cậu chính là thiên tài.